Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Võ Đô Hành Trình. Ầm ầm, một đạo rãnh trời rơi xuống, ngăn cách thiên địa, Lang Yêu Hoàng nhìn lấy hư không, ánh mắt lần đầu ngưng trọng lên, thánh nhân đích thân tới, thật sự là thật là lớn tràng diện nha. Ông. Thiên địa hư không, đột nhiên từng đợt ba động hiện lên, yên tĩnh đêm tối, giống như núi lửa phún trào, dâng lên từng vòng mặt trời gay gắt, mặt trời chói chang trên, đem trọn cái đêm tối hóa là ban ngày. Bắc Hàm Quan phía trên, vô số nhân tộc người kinh hãi muốn tuyệt, như vậy đổi trắng thay đen thủ đoạn, chỉ có thánh nhân có thể làm được. Mấy vòng mặt trời bên trong, lần lượt từng bóng người bị quang huy bao phủ, quanh thân hỗn độn yêu khí tràn ngập, hình như có nhật nguyệt tinh thần lượn lờ trong lúc đó. Trong mắt phảng phất có được đại thế tiêu tan, như ảo như thật, hư vô mờ mịt, hiệp nghị như cũ, chúng ta chỉ cần một người. Thanh âm theo mặt trời bên trong truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ Bắc Hàm Quan phía trên, trong lúc nhất thời. Vô số người bên tai, rõ ràng vang lên như vậy tiếng vang, chỉ là vô số người thật còn chưa rõ ràng thanh âm này từ đâu mà đến. Quan ngoại lại là đã dâng lên một vầng mặt trời chói lóa. Liệt dương giữa trời, vô tận quang huy chiếu rọi tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hàm Quan phía trên, giống như ở vào trong ngọn lửa đồng dạng, khô nóng khó cản, lên. Hư không bên trong, hư vô thanh âm lại lần nữa vang lên, rơi xuống rãnh trời phía trên, một đạo lưu quang đảo qua, đem quang huy tản mát, sau đó dựng thẳng lên nhất đạo bình chướng, đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. Không thể, vẻn vẹn hai chữ phun ra, trong hư không lão giả không có ở ngôn ngữ, quay người lại, trực tiếp chắp tay mà đi, mấy vòng mặt trời bên trong. Bóng người trần chờ, do dự, ngắm nhìn lão giả bóng lưng rời đi, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng đều là nhịn xuống, cuối cùng nhìn tận mắt lão giả rời đi, không dám ra tay, mấy người bại, thua ở lão giả uy thế phía dưới, người kia đều không có mang đi, nhưng bọn hắn lại là đã mất đi xuất thủ chi tâm. Không cam lòng, vô hạn không cam lòng. Người kia tầm quan trọng, có thể so sánh đại thánh, nhưng bọn hắn hiện tại không chiếm được. Mặt trời gay gắt dần dần thối lui, đến nhanh, lui cũng nhanh, bị ngăn cách ở trên trời hố hạ Lang Yêu Hoàng. Nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, một đám làm mưa làm gió thùng cơm, thế mà sợ, thua lỗ vẫn là yêu tộc đại thánh. Chẳng lẽ không hiểu người kia giá trị sao? Nếu để cho người kia trưởng thành, tuyệt đối là vượt qua khổng thánh đồng dạng tồn tại. Một đám thùng cơm, miệng quát to một tiếng. Lang Yêu Hoàng mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thối lui. Rãnh trời trước mắt, thánh nhân lâm thế, hắn không thể không lui. Đóng cửa phía dưới, Trương Tử Kiện bọn người thở dài một hơi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía giờ phút này trọng thương Trần Vũ. Yêu tộc như vậy động tĩnh lớn, chính là vì người trước mắt, khổng thánh đích thân tới. Yêu tộc thậm chí muốn cười xé bỏ hiệp nghị, vì chính là người trước mắt, bọn họ hiện tại cũng không nhìn ra. Trần Vũ đến tột cùng chỗ nào không đồng dạng, dẫn hắn về võ đô. Hư không bên trên, sáng sủa thanh âm lan truyền. Một mình truyền đến Trương Tử Kiện trong tai, Trương Tử Kiện làm sững sờ, thánh nhân truyền âm, để hắn mang Trần Vũ về võ đô, phải biết, hắn nhưng là bên này quan đại tướng, không thể khinh ly, chẳng lẽ người này thật trọng yếu như vậy? Trương Tử Kiện cũng không có nghi hoặc, mang theo mọi người tiến quan, tùy ý sửa sang lại, xử lý phía dưới Trần Vũ vết thương. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, mang lấy xe ngựa, mang theo Trần Vũ hướng võ đô xuất phát. Võ đô lộ trình xa xôi, Trần Vũ bị thương thế, là thương thế mà trong vòng một ngày liền tốt. Vì thế Trương Tử Kiện thế nhưng là hí hư nửa ngày. Liền ít ra người, đều là kinh ngạc, y ra một vị lão hàn lâm, chết sống lôi kéo Trần Vũ, muốn nghiên cứu một chút, nhưng đều bị Trương Tử Kiện cho đuổi đi. Trần Vũ khí huyết mạnh, còn có cái này khôi phục chi lực, lại là khiến Trương Tử Kiện minh bạch. Vì sao yêu tộc chấn động, Khổng Thánh đích thân tới, nhân tộc nếu là người người đều có này thể chất, cái kia yêu tộc lo gì không diệt. Ngay tại Trương Tử Kiện bọn người sướng hưởng tương lai thời điểm, Trần Vũ thì là lộ ra có chút trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa, nhìn về phía mấy cái kia cửu thị lấy nhìn mình chằm chằm thanh niên. Mấy tên thanh niên kia, Trần Vũ không biết, nhưng Trần Vũ biết, phụ thân của bọn hắn đang rút lui thời điểm, phụ trách bọc hậu, dẫn động bích huyết đan tâm, lấy tự thân thọ mệnh, chỉ hỏi yêu hoàng nửa phần. Bởi vì Trần Vũ đặc thù, mấy người kia đem hết thảy tất cả thuộc về công tại Trần Vũ trên thân. Trần huynh, ngươi đã tỉnh. Ngoài xe ngựa, màn che bị kéo tới, Trương Tử Lương đi đến. Bọn họ nhóm này văn nhân, giờ phút này cũng là theo đội ngũ cùng nhau trở về. Bởi vì Trương Tử Lương phụ thân cũng là Trương Tử Kiện quan hệ, cho nên thì an bài tại Trần Vũ bên người. Đã tỉnh, nhẹ gật đầu. Lần bị thương này, Trần Vũ trầm mặc rất nhiều. Tại trọng thương thời điểm, hắn thấy được văn nhân xả thân thủ dễ dàng, thấy được vô số nguyện ý khẳng khái chịu chết người. Hắn có thể được cứu, cũng là may mắn mà có bọn họ. Trần huynh, bọn họ ngồi ở một bên, dọc theo Trần Vũ ánh mắt, Trương Tử Lương cũng nhìn thấy mấy tên thanh niên kia. Cửu thị ánh mắt, khiến Trương Tử Lương cũng là muốn nói lại thôi. Ta hiểu, lạnh nhạt nói một câu. Trần Vũ hiểu loại kia cảm giác, thật giống như đại hán chết đi thời điểm. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Đối với trước người Trương Tử Lương mở miệng hỏi, Trần Vũ thu hồi ánh mắt. Võ đô, võ quốc đô thành, thì kêu làm võ đô. Võ quốc ở vào Thánh Nguyên Đại Lục phía Bắc, không phải là Trung Nguyên vùng giao tranh. Người trong nước người thượng võ, tân nhiệm võ hoàng, càng là sùng vũ người. Đáng tiếc, lần này bản ý chém giết lang yêu hoàng, quét sạch phương Bắc hoang nguyên, nhưng kế hoạch lại là thất bại. Thời khắc này trên triều đình, Trương Tử Lương mặc dù không tiếp xúc qua, cũng đoán đến tình huống hiện tại khẳng định không thể lạc quan. Đưa ra một cái đại nho, một cái đại học sĩ, mấy vị hàn lâm, cái gì thu hoạch đều không? Đến gọi ta. Trần Vũ đôi mắt nhắm lại, tĩnh tâm dưỡng thần, trong miệng nói một câu. Trương Tử Lương gặp chi sững sờ, cuối cùng cũng không có quấy dày, lui ra ngoài, mà lâm vào dưỡng thần bên trong Trần Vũ. Giờ phút này trong đầu, nhiều một bóng người mờ ảo, bóng người nhìn không rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng truyền đến tỉnh lại hô hoán. Trần Vũ không rõ ràng cho lắm, muốn thăm dò, lại không làm nên chuyện gì, làm không rõ ràng đây hết thảy Trần Vũ, dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ. Đại hán rời đi, cho hắn sự đả kích không nhỏ, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, nếu là có thể ngăn lại yêu vương, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Đáng tiếc, tăng thực lực lên chi pháp, hắn đương nhiên sẽ không. Lực lượng của mình cùng thể chất loại hình, đều là những năm gần đây chính mình tăng lên, nhưng càng nhiều hay là thân thể tự động mạnh lên. Trần Vũ cũng không hiểu tại sao lại dạng này. Xe ngựa một đường tiến lên, lảo đảo nghiêng ngã, cuối cùng vẫn đi tới võ đô phía dưới. Trần huynh, đến. Trương Tử Lương đúng hẹn mà đến. Trần Vũ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mênh mông trên tường thành, viết lớn như vậy võ đô hai chữ, khí thế rộng rãi, đây là Trần Vũ thứ vừa cảm thụ. Đi thôi, Trần huynh, chúng ta đi hoàng cung. Trương Tử Lương, Trương Tử Kiện hai cha con tự mình mang theo Trần Vũ một đường hướng về hoàng cung mà đi. Mà giờ khắc này trong hoàng cung, đồng dạng thanh thế to lớn đang đợi Trần Vũ đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.